Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 31. Không thể nói lại được, cũng chưa từng bàn luận với ai về chuyện này, Hứa Nghiên vội vã đầu hàng, bảo Thái Nhị Nương đừng nói nữa, đừng nói bậy, ta và hắn không có khả năng. Thái Nhị Nương huých nàng, nam nhân kia đã có gia thất rồi hả? Hứa Nghiên lắc đầu, chưa từng cưới. Vậy thì chẳng phải được rồi ư, chuyện nam hoang nữ ái này thì có gì là không thể, đâu phải hắn đã có vợ có con, hay là ngươi hồng hạnh vượt tường, ngươi đã trải qua một lần đò, còn tự mình đè nén làm gì? Đâu phải trinh tiết liệt nữ, có cảm giác thì cứ tiến tới. Nhưng cái tác phong đó chẳng phải là bê bối sao? Sau này nhi tử của mình biết được thì chẳng còn mặt mũi nào gặp người, Hứa Nghiên thầm nghĩ, nếu ta có cảm tình với hắn, Đồ Đại Ngưu lại không phải là kẻ không thành tựu được việc gì, ta sẽ gả cho hắn, đến lúc đó, làm gì cũng danh chính ngôn thuận, hà tất phải hành động bột phát. Nhưng Hứa Nghiên nghe ý của Thái Nhị Nương, có lẽ nàng ta đã bắt tay hành động qua, nên không phản bác, chỉ lấy cớ, ta đối với hắn không có cảm giác, hắn không có chỗ nào làm ta động lòng. Thậm chí gả cho hắn ta còn cảm thấy không cam tâm, cứ như là không còn nam nhân nào để chọn, hai lần ta muốn lập gia đình chẳng lẽ đều phải gặp họa trên cùng một nam nhân sao? Mà hắn chỉ vì gặp ta một lần đã muốn cưới ta, thật không đáng tin. Những lời kế tiếp Hứa Nghiên không nói cho Thái Nhị Nương nghe, đoạn quá khứ không đầu không đuôi đó không muốn người khác rõ hay bàn tán. Thấy ánh mắt đầy dò xét của nàng ta, Hứa Nghiên ngoảnh mặt đi nói ra mục đích của mình, Thái tỷ, tỷ có biết chuyện của hoàng gia không? Hôm nay ta đi một chuyến, có 8 đứa trẻ cần theo học, hơn nữa hoàng phu nhân nói đến những đứa trẻ khác thái độ cũng kỳ quái, hoàng gia có mấy đứa con vậy? Nàng không muốn nói, Thái Nhị Nương cũng không truy cứu nữa, cũng theo đó chuyển đề tài, cái này ta quả thực biết một chút, cụ thể có mấy đứa thì ta không rõ, nhưng gia quyến nhà hắn đông lắm, Thái Nhị Nương nét mặt phức tạp, họ hoàng có chút gia nghiệp, lại quanh năm đi buôn bán bên ngoài, có nhu cầu thì cứ tìm nữ nhân bên ngoài thôi, mang thai thì đem về nhà nuôi, nghe nói tiểu thiếp mang về đã có 4-5 người, đều là bụng lớn mới được đưa về. Nghe đến đây, trong lòng Hứa Nghiên liền muốn rút lui, nam nhân kia không phải hạng tốt, hoàng gia lại phức tạp. Trong nhà lại không phải hoàng phu nhân có thể ôm trọn mọi việc, lúc lên lớp mấy đứa trẻ nếu có đánh nhau, xảy ra chuyện gì phụ thân nhà người ta về, mình chắc chắn là kẻ gánh tội, hơn nữa kiểu trẻ nhỏ này còn khó dạy, còn không bằng những suy nghĩ lúc trước, rằng là con cái của người trong tộc còn hơn. Thấy sắc mặt Hứa Nghiên không tốt, Thái Nhị Nương cũng giải thích, Hứa muội tử, đâu phải hãm hại ngươi, quả thật là khoảng thời gian này chỉ để ý thấy hoàng gia muốn mời phu tử, hơn nữa cũng chỉ có hoàn cảnh nhà hắn, hoàng phu nhân ở nhà làm chủ. Có lẽ không muốn mấy đứa con do mấy nàng thiếp kia sinh ra có tiền đồ gì, đối với phu tử là nam hay nữ không có yêu cầu quá mức. Trấn của chúng ta, vốn người đọc sách đã ít, khoa cử lại là chuyện tốn kém, ai có thiên phú có thể tiếp tục học đều vào tư thục hết rồi, chỉ có những thương nhân bọn ta đây, có chút bạc, có thể cho con cái nhận biết mặt chữ. Ta biết, ta giao chuyện cho tỷ là tin tưởng tỷ, sao lại nghĩ tỷ hãm hại ta, hơn nữa cuối cùng đi hay không là do ta gật đầu, ta đâu phải trẻ nhỏ không hiểu chuyện. Tự mình quyết định sai lại đổ lỗi cho người khác. Thái Nhị Nương vỗ vai Hứa Nghiên, là ngươi hào sản, lại có thể tự mình quyết định cho mình, đổi người khác ta thật sự không bận tâm chuyện này. Ngươi cứ về suy nghĩ kỹ, rồi nhờ người khác tìm xem còn nhà nào khác muốn mời phu tử không, điều ta nghe ngóng được là Hoàng Phú Cừ rất ít khi ở nhà, cơ bản là nửa năm về một lần, ngươi có thể thử xem, biết đâu 2-3 tháng hắn còn chưa về thì ngươi đã xuất giá chạy mất rồi. Hứa Nghiên liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Người muốn biết thì đã nói rồi, nán lại đây nữa cũng là làm lỡ thời gian của người ta, Thái tỷ, thật sự cảm tạ tỷ, làm phiền tỷ không ít, đợi ta nhận được tiền công sẽ mời tỷ đi ăn cơm. Ha ha, được, ta chờ. Nói chuyện cũng đừng khách sáo như vậy, ta chính là thấy ngươi hợp khẩu vị ta mới để ý, cái thân phận của ta, muốn tìm được người hợp khẩu vị để nói chuyện cũng khó, nói chuyện với ngươi vui vẻ, cũng không lo ngươi ở sau lưng nhai lưỡi ta, giúp ngươi chuyện này ta cũng không tốn bao công phu cả. Chỉ là gặp khách rồi tán gẫu vài câu thôi. Cảm kích là điều nhất định phải cảm kích, cửa hàng làm ăn buôn bán, đều phải lấy ý muốn của khách làm đầu, có thể thuận miệng hỏi vài câu, nhưng người ta mà có hứng thú hỏi ngược lại, cũng phải xuất tinh thần lên nói chút nguyên do, rất tốn hơi. Hứa Nghiên gắng sức mạnh dạn nói, không nhai lưỡi sau lưng tỷ vậy ta cứ hỏi thẳng mặt nhé, để tránh ta thỉnh thoảng lại tò mò. Tiến lên một bước nhỏ, hai người nửa thân hình chéo nhau, Hứa Nghiên chồm đầu hỏi nhỏ, tỷ, theo như tỷ vừa dạy ta, có cảm giác thì tiến tới. Vậy tỷ cũng thế sao? Đó là chắc chắn rồi, 30 như hổ, ngày nào cũng một mình phòng không thì khó nhịn biết bao. Nàng ta nói lời này cũng không e lệ, thoải mái thư thái, chỉ là hạ giọng, sợ người bên ngoài nghe thấy, còn cho Hứa Nghiên một ánh mắt ngươi hiểu mà. Hứa Nghiên muốn cứng đầu nói ta không hiểu, đừng lôi kéo. Nhưng sợ Thái Nhị Nương kéo nàng lại không cho đi, phải tỉ mỉ mổ xẻ, vẫn đỏ hồng cái cổ mà mặt nhận, và hỏi, tỷ, tỷ không lo bị phát hiện sao? Hừm, cẩn thận một chút là được, hơn nữa ta tìm là người độc thân không có vợ, ta cũng đâu hỗn loạn, là cố định một người đó, không lăng nhăng bừa bãi thì ai quản ngươi đâu, sau khi xong việc uống thuốc bụng không to lên không xảy ra chuyện là được. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 32. Thấy Hứa Nghiên rủ mày cụp mắt không biết đang nghĩ gì, Thái Nhị Nương cắt đứt những suy nghĩ miên man của nàng, trước đây ta nói cũng coi như đùa thôi, không ngờ đến chuyện uống thuốc sau đó, ngươi đừng học ta, ta có con rồi, không định tái giá, dù cho uống thuốc đến mức không thể hoài thai đối với ta vẫn là chuyện tốt, ngươi và ta không giống nhau, ngươi muốn sinh con, đừng mạo hiểm. Dứt lời lại bổ sung một câu, nếu thật sự không nhịn được thì cứ ngủ với nam nhân đó đi, ta lấy con mắt bán vải nhiều năm của ta nói cho ngươi biết, nam nhân đó đáng tin, hoài thai rồi cũng không sợ, trực tiếp thành hôn ngay. Nói bậy, nào có chuyện mang bụng bầu thành hôn chứ? Hứa Nghiên liếc nàng ta một cái. Cái này thì ngươi ít thấy rồi, những tân tức phụ được gọi là chưa đủ tháng hay sinh non, đa phần là trong bụng đã có hàng rồi mới vào cửa. Không nghe không nghe, ta đi đây, lời Hứa Nghiên chưa dứt người đã chạy ra ngoài tiệm. Thái Nhị Nương cười mắng một câu nha đầu chết dầm. Vẻ mặt thư thái đi ra ngoài tiếp đãi khách hàng. Hứa Nghiên bước đi trên phố cũng rất thanh thoát, trong lòng hân hoan. Nàng biết mình đã có một người bạn có thể tán gẫu tâm sự chuyện riêng, Thái Nhị Nương là một nữ nhân có chủ kiến có năng lực, nàng ta không dựa dẫm vào người khác mà sống, làm việc khó tránh khỏi táo bạo, bị phần lớn người đời coi thường, nhưng thì sao chứ? Nàng ta đã dám làm chuyện này thì dám chịu trách nhiệm về hành vi của mình, làm việc quả quyết, dù cho chuyện phát giác cũng không nói lời hối hận, theo lời nàng ta nói, đều là nữ nhân thì ai mà không hiểu ai chứ? Hơn nữa nàng cũng cho rằng mình là một người táo bạo. Những suy nghĩ của mình nói ra đa phần người cũng khó mà chấp nhận, cho nên nàng trước mặt đại ca đại tẩu, đại tỷ tỷ phu đều giữ một vẻ đoan trang nhã nhặn, đều là vì dễ ở chung, vì thuận lợi tái giá. Chỉ là giả dối bị cưỡng ép mà thôi. Nói tới sau khi đồ đại ngu rời đi, sách đưa ra ngoài rồi cũng không dám lãng vãng trong trấn, chỉ sợ gặp phải Hứa Nghiên không vui, lại ném quyển sách khó khăn lắm mới đưa đi được trở về, đi đến phía sau mái nhà nơi bán thịt trước kia kéo con bò vẫn còn đang nhai lại qua, giá. Một tiếng rồi rẽ ra khỏi trấn. Đi nửa đường mới nhớ ra lúc đầu mua hai thứ, thò tay vào trong lòng sờ, quả nhiên là vậy, cây bút lông vẫn còn kẹt trong áo. Ủ rũ vỗ vỗ đùi, tà môn rồi, nữ nhân này vừa sầm mặt là đầu óc ta trống rỗng liền, toàn làm chuyện mất mặt, nếu cưới về chẳng phải trở thành ta sống dựa vào sắc mặt người khác rồi sao? Móng bò lót cốc dẫm trên mặt đường vừa được phơi khô, đồ đại ngu cầm cán bút lông xoay trong tay, cũng thử học dáng vẽ người ta viết chữ cầm bút vẽ loạn trong không trung. Nhưng càng nhìn càng không thuận mắt, lần đầu tiên phát hiện khớp tay mình quá lớn, dẫn đến nó một chút cũng không linh hoạt, chật, thật khó coi. Bánh xe lăn đột nhiên chèn lên một cục đất, thân xe nảy lên, bút lông bay vào bụi cỏ ven đường, đồ đại ngu nhảy xuống xe tìm bút lông xong phát hiện con bò đen to bự lớn kia vẫn lóc cốc chạy về phía trước, hắn cũng không gọi, bước chân đuổi theo, ngồi chéo lên xe sau đó chế giễu con bò đen quay đầu nhìn lại, còn chạy nữa sao? Gan vẫn chưa đủ béo đâu, hừ, mi cũng dám liếc xéo ta. Cũng không tè ra một bãi soi cái mặt lông đen của mi, ngày nào đó còn dở trò xấu ta sẽ cạo lông mi làm bút lông cho nàng. Đáp lại hắn vẫn là tiếng móng bò lạo xạo. Đêm về nhà, nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, dậy lấy cây bút lông trên bàn đè dưới gối, nằm xuống trong lòng thoải mái rồi, thầm mắng một tiếng bị bệnh. Trùng chăn lại, tiếng ngáy liền vang lên. Rồi sáng sớm ngày hôm sau tỉnh dậy, dọn chuồng lợn thì phát hiện hai con lợn nái đều ầm ĩ quay cuồng trong chuồng lợn. Đại ngưu biết đây là sắp sinh lợn con, đúng lúc hai con lợn nái dồn vào cùng một lúc. Bận rộn mãi đến nửa đêm, hai con lợn nái mới yên tĩnh lại, hai phụ tử làm hai tô mì sợi lớn, xì sụp lấp đầy bụng, đồ đại ngưu bảo phụ thân hắn đi ngủ trước, người ngủ trước đi, nửa đêm con gọi người dậy thay ca cho con. Được. Bên ngoài chuồng lợn có một căn nhà gạch ngói khá lớn, bên trong để cỏ lợn, cỏ khô, trong hầm còn có khoai lang, gần cửa dùng đá xếp một cái hố lửa. Chính là để trong đêm sưởi ấm lúc này. Đồ đại ngưu ra khỏi nhà sẽ khoác áo bông dày, xách đèn dầu vào chuồng lợn, dùng sản xuất phân lợn đã kéo trên rơm rạ ra ngoài tường, lại lật con lợn nái đang nằm một cái, đếm số lượng lợn con, tránh cho lợn con vừa mới sinh ra lại bị đè chết. Thức mãi đến khi trời mờ sáng, lấy một cái giỏ tre lớn đã lót rơm, vớt lợn con ra đặt vào trong giỏ, rồi đá con lợn nái già dậy, dùng cây chỉ gạt rơm ướt đi, thay bằng rơm khô ráo. Trong quá trình này, chỉ có lợn con hừ hừ vài tiếng, hai con lợn nái già chẳng rên một tiếng nào, người đến nó cứ nằm đó nhìn người, không che chở con, rơm trải xong người ta không cần đá, tự giác phịch nằm xuống. Từng có người nhìn thấy đồ đại ngưu thay rơm lót cho lợn nái, còn kinh ngạc hỏi đồ lão hán, lợn nái nhà ông đây là bị nhi tử ông đánh phục rồi sao? Mãi đến tháng 2, hai phụ tử đồ gia mới rảnh rang đôi chút, lợn con lớn rồi cũng không còn chui vào dưới thân lợn nái nữa, đồ đại ngưu cũng không gác đêm vào chuồng lợn chăm nữa. Hai ổ được 23 lợn con, hắn bận nấu thức ăn lợn, dọn chuồng lợn, buổi tối còn phải che mành cỏ cho ổ lợn, tránh cho lợn con không tranh được vị trí tốt lại bị chết cống, như vậy thì thiệt hại lớn. Khoảng thời gian dài không thấy đồ đại ngu đến gõ cửa, hàng xóm bên cạnh Hứa Nghiên là Hoàng Mân còn hơi khó chịu, phải biết rằng trước đó ngay cả lễ Tết hắn ta còn bị tráng hán kia gõ cửa, nhưng hắn ta chú ý kỹ, cửa nhà hàng xóm cũng không bị gõ vang nữa, trong lòng không khỏi mừng thầm, kẻ lỗ mãng kia gặp phải trở ngại, bỏ cuộc rồi. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 33. Hứa Nghiên cuối cùng vẫn đi hoàng gia làm phu tử, trước đó tỷ phu của nàng cũng tìm cho nàng một công việc, là ở một địa chủ giàu có, nhưng Hứa Nghiên có đi một chuyến, đoán chừng Dương địa chủ kia cũng là nhất thời hứng chí muốn dạy tôn tử nhận chữ, nhi tử nhỏ nhất 15 tuổi, tôn tử lớn nhất 4 tuổi, tuổi tác quá tạp nham khó dạy dỗ, ngoài ra Dương Điền Trang vừa vặn tạo thành một tam giác với trấn và nhà tỷ phu nàng. Khoảng cách đều không gần, nếu Hứa Nghiên đi nhà Dương địa chủ còn phải thuê xe, đi đi về về, tiền công mỗi tháng còn lại không đủ nửa lượng, rất không đáng. Cân nhắc tới lui, Hứa Nghiên với tâm lý may mắn vào 16 tháng giêng đã đi hoàng gia, mỗi ngày sáng sớm ra khỏi nhà, dẫm lên vết chân người bán thức ăn len lỏi qua các con phố đi đến hoàng gia dạy dỗ trẻ nhỏ, ăn cơm trưa xong lại chậm rãi đi về. Tình hình không tệ như nàng nghĩ, nhờ vào thủ đoạn quản gia cương quyết của hoàng phu nhân. Mấy đứa con thứ xuất của nàng ta lá gan không lớn, tóm lại theo quan sát của nàng, chỉ cần con cái do chính hoàng phu nhân sinh ra không gây rối, thì năm đứa trẻ còn lại sẽ không gây chuyện. Mỗi ngày ngoài thời gian dạy chữ, Hứa Nghiên cũng kể cho bọn trẻ nghe những chuyện ngoài sách vở, ví như lúc gặt lúa xuân sẽ đào mương bắt cá bắt lương, mùa hè dùng lưới hay ốc câu tôm, lúc thu hoạch lúa mạch vụ thu sẽ gặp thỏ rừng gà rừng thỏ rừng chạy nhanh người đuổi không kịp nhưng chó thì đuổi được, trong đồng lúa sẽ có trứng gà rừng, vận may tốt có thể nhặt được 10-20 quả. Mấy thiếu gia tiểu thư vẫn luôn ở trong trấn, bị nhốt trong trạch viện thì làm sao hiểu được những thứ này, sự khổ cực lao động cày cấy thu hoạch đối với bọn trẻ mà nói đầy rẫy giả thú, kéo theo đó cũng không bài xích việc Tô Hồng lặp đi lặp lại trên giấy. Cuộc sống giảng dạy của Hứa Nghiên thuận lợi mà thoải mái, không cần phải giao thiệp với hoàng phu nhân, ngày đầu còn có nha hoàn dẫn vào dẫn ra, ngày thứ hai thì không thấy bóng người đâu, cũng không biết là nha hoàn lười biếng hay do hoàng phu nhân ám chỉ, không có người dẫn đường nàng cũng tự mình đi vào, từ đó về sau ngoài lão đầu giữ cửa, Hứa Nghiên gặp được cũng chỉ là những bọn trẻ của hoàng gia. Mà đồ đại ngu sau nửa tháng sáng sớm lại lần nữa gõ cửa nhà Hứa Nghiên, không có hồi đáp, nhòm qua khe cửa, bên trong như thể không có người ở, trống không. Cửa phòng khóa chặt, cửa sổ hé mở, trong sân cũng không phơi quần áo, thậm chí cả vại nước và thùng nước thải cũng không có. Nhất thời hoảng loạn lại mơ hồ, ngây ngốc vỗ thêm vài cái lên cửa mới nhớ ra hàng xóm bên phải, nhanh chân bước qua vừa gõ hai cái cửa, chưa nghe thấy tiếng chân cửa đã mở ra. Hắn còn giật mình, nhìn thấy người phía sau cửa sắc mặt bình thường mới yên tâm, huynh đệ, hộ gia đình bên cạnh ngươi đã chuyển đi rồi sao? Hoàng Mân sắc mặt phức tạp viện chốt cửa, đang ở trong nhà đọc sách yên ổn, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên hắn ta liền biết là nam nhân kia đến, chỉ có hắn mới gõ cửa gấp gáp như thể muốn tìm thù. Chưa kịp suy nghĩ kỹ trong lòng nhẹ nhàng thở ra là có ý gì, thì đã bước ra khỏi phòng, đứng sau cửa lớn dừng lại một lúc, tiếng chân liền đi tới. Hắn ta lần đầu tiên cảm thấy tay chân và đầu óc mình đã phân tách, những gì trong lòng nghĩ và những gì làm hoàn toàn không giống nhau, không muốn mở cửa thì cửa đã mở rồi, muốn gật đầu đánh lừa người bên ngoài, nhưng lại nghe thấy giọng nói của chính mình, không chuyển đi, hình như tìm được một công việc bên ngoài, buổi sáng ra cửa, buổi chiều về nhà. Tiết Ngưu cũng kinh ngạc với thái độ của nam nhân gầy gò này, mới không gặp có một tháng, sao lại giống như đã thay đổi thành một người khác, trước đó còn vẻ mặt như nhìn ruồi bọ. Chính hắn cũng đã quen với việc mỗi lần gõ cửa sẽ bị công kích luôn rồi. Hoàng Mân bị ánh mắt như muốn lột quần áo soi xét của hắn làm cho mặt đỏ tía tai, càng thêm cảm thấy mình ngu xuẩn, không phân rõ trong ngoài và địch ta, nhất thời bực bội muốn chui xuống đất. Đồ đại ngu chống cánh cửa gỗ sắp đóng lại, cũng không quản huynh đệ này có bình thường hay không, nắm lấy cơ hội vội vàng hỏi, huynh đệ, vậy ngươi có biết nàng ấy làm công việc gì không? Sao lại đi làm công? Không đủ tiền tiêu sao? Cái này sao ta biết, muốn biết thì tự mình đi hỏi, Nếu ta biết hết rồi thì còn chuyện của ngươi nữa sao? Hắn ta vừa nói lời này, Đồ Đại Ngưu lập tức vui mừng lên, huynh đệ vừa yếu vừa gầy này cuối cùng cũng từ bỏ ý đồ không thực tế của hắn ta, bước vào trong một bước, nhét miếng thịt ba chỉ đang cầm trong tay cho hắn ta, dùng bàn tay dầu mỡ lớn vỗ vỗ vai người ta, huynh đệ tốt, thịt tặng cho ngươi đấy, bồi bổ cho tốt vào, à, ta họ Đồ, huynh đệ ngươi họ gì? Ta họ Hoàng. Thấy nam nhân mà cánh tay còn thô to hơn cả bắp chân mình chuẩn bị đi, Hoàng Mân cũng không để ý đến mỡ dính trên tay nữa, thò đầu ra nói với người kia, cô nương, hàng xóm của ta mỗi sáng giờ cuối giờ mão đầu giờ thìn ra khỏi nhà, buổi chiều lúc nào về thì không xác định, ngươi muốn tìm nàng ấy thì có thể đến sớm hơn. Đồ Đại Ngưu quay đầu lại vẫy tay với hắn ta, được. Thấy người rẽ đi rồi, Hoàng Mân vào trong đóng cửa, nhìn cánh cửa mở hờ và vòng cửa vẫn còn rung động đối diện, cũng không để tâm, ở đây đa phần là người thuê trọ sống một mình, độc môn độc hộ, qua lại vội vàng, không có giao du gì, cũng không cần để ý. Một lát sau, Hoàng Mân lại ra khỏi cửa, thay một bộ áo cộc quần dài, xách một cái giỏ tre nhỏ đáy sâu, khóa cửa bước đi gấp rút rời đi. Mãi đến sáng sớm ngày hôm sau mới trở về, đi trên chợ gặp Đồ Đại Ngưu đang thần hồn hoảng hốt, hắn ta nhớ đến miếng thịt ba chỉ dài hôm qua, hiếm khi chủ động tiến lên chào hỏi, ấy, sao ngươi giờ này mới đến? Lại lỡ rồi sao? Đồ Đại Ngưu hoàng hồn phát hiện là hắn ta, gọi một tiếng hoàng huynh để coi như chào hỏi, cũng không nói thêm gì, tiếp tục thất thần. Đến khi lấy lại tinh thần mới phát hiện mình đã đi theo nam nhân trước mặt đến ngõ hậu nha. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 34. Hoàng Mân do dự suốt dọc đường, thấy sắp đến cửa nhà, cuối cùng vẫn nắm chặt tay đặt câu hỏi, ngươi có muốn vào nhà ngồi một lát không? Cũng được, dù sao ta cũng không có việc gì làm. Vào tới trong sân, Đồ Đại Ngưu ngồi phịch xuống ghế gỗ thẫn thờ, Hoàng Mân cũng không biết nói gì. Dứt khoát không nói gì cả, vào nhà lấy một quyển sách ra đọc. Này, sao ngươi đọc sách vào được vậy? Nhiều chữ như thế, mỗi chữ lại không giống nhau, nhìn rồi lại quên. Hoàng Mân cuộn sách gõ gõ lên đùi, thở dài một hơi, ta cũng chỉ biết đọc sách, không biết làm ăn, không có sức làm đồng, cũng chỉ có đọc sách mới miễn cưỡng nuôi sống bản thân, chỉ có thể một mực tiếp tục đọc sách. Đáp lại hắn ta lại là sự im lặng kéo dài, Hoàng Mân ngượng ngùng nhìn hắn vài lần, tưởng mình lại nói sai. Nhưng cũng không biết sai ở đâu, mình nói đều là sự thật, nhưng kinh nghiệm trước đây nói cho hắn ta biết đừng chữa cháy, càng chữa càng sai. Đành phải mở sách ra tiếp tục đọc, vừa chìm đắm vào thì giọng nói uể oải bên cạnh lại vang lên, những người đọc sách các ngươi thật lợi hại, đầu óc nhanh nhạy, có kiên nhẫn có tài văn chương, không tốn sức lực lớn cũng không cần nhìn sắc mặt người khác mà có thể nuôi sống bản thân, làm còn là công việc được người khác tâng bốc, thật lợi hại. Không phải không cần nhìn sắc mặt người khác đâu. Ta chép sách cũng phải theo yêu cầu của người ta, chữ không đẹp hay nhiều chữ sai cũng phải cười làm lành với người ta. Thật sao? Ừ. Lại là im lặng. Hoàng Mân cũng mơ hồ, sợ người này lại đột nhiên uể oải khen ngợi người đọc sách, mở sách ra lại gấp lại, muốn đuổi hắn đi, vẫn là một mình một người thư thái hơn. May mắn là không lâu sau, nam nhân này như thể nghĩ thông suốt điều gì đó, lại tinh thần đầy đủ đứng dậy, ta đi đây, không làm phiền ngươi đọc sách nữa. Hoàng Mân lúc này lại không muốn hắn đi, cái khí thế nói đi là đi, nói là làm trên người hắn là điều mà bản thân không có. Không biết có phải vì hắn vạm vỡ mà ra không, dù không nói gì, chỉ cần giáp mặt là biết người này đang sống, trên người hơi nóng bỏng rát, hắn dường như không biết mệt mỏi, có hứng thú với mọi thứ, dù bộ dạng lưu manh cũng không phải hung thần ác sát khiến người ta chán ghét. Giao du với hắn hình như mình cũng có tinh thần và sức sống, dù hắn chỉ gõ cửa, cửa mở ra không khí trong nhà như thể đã sống lại. Hoàng Mân tiễn hắn ra tận cửa, không nhịn được hỏi, vì sao sau Tết không thấy ngươi đến nữa? Không sợ có người khác chen ngang cướp mất sao? Hả? Nàng ấy biết tâm ý của ta không phải là được rồi ư? Lời vừa nói ra hình như cũng thấy không đúng, chữa cháy nói, lúc đó trong nhà có việc, bận rộn không dứt ra được. Vậy sau này ngươi còn đến chứ? Đồ Đại Ngưu nghe vậy dùng ngón tay cái quệt mũi, vẻ mặt ngạo nghễ, đến, chắc chắn phải đến. Cưới về nhà rồi mới không đến nữa. Được, vậy ta giúp ngươi để ý, ngươi đến nếu gọi không đáp có thể gõ cửa nhà ta. Đồ Đại Ngưu đảo mắt, vẻ mặt cười tươi từ chối, thôi đi, ta cầu hôn thê tử không thể để nam nhân khác xen vào, ngươi chuyên tâm đọc sách của ngươi là được rồi. Đồ Đại Ngưu cũng không nán lại thêm, bước nhanh rời đi, đi vòng qua chợ lại trở về trước quan nha, nhờ người gọi Cố Thanh ra. Đồ ca, sao giờ này lại đến? Cùng đi ăn cơm đi. Ta mời huynh. Được, đi ăn một bữa, nhưng ta mời ngươi, ta có việc muốn nhờ ngươi giúp. Vậy bữa cơm này là huynh nên mời, huynh chờ một chút, ta vào chào hỏi huynh đệ cái đã. Vẫn là quán thịt dê đó, hai người ngồi ở góc nấu lẩu, Đồ Đại Ngưu cũng chén với Cố Thanh, bị cay đến nhăn răng, huynh đệ, ta có lời muốn nói thẳng đây, ta muốn nhờ ngươi rảnh rỗi thì đi ngõ Hậu Nha dạo một vòng, ngươi bận thì cứ để huynh đệ trong nha môn đi dạo một vòng, ngày khác ta đặt một bàn rượu thức ăn gửi đến cho các ngươi. Hả? Ngõ Hậu Nha khá yên tĩnh, ngay phía sau qua nha, ai có mắt đều không đến đó gây rối hay trộm cắp gì đâu. Cố Thanh không nghĩ ra ngõ Hậu Nha có vấn đề gì. Người thuê ở đó đều là vì an toàn mà đến, nhà vừa nhỏ vừa cũ, đa phần là sống một mình, lại gần quan nha, ai lại nghĩ quẩn đến đó gây chuyện. Ha ha, tẩu tử của ngươi ở đó, chính là người mà ngươi gặp trước Tết, buổi sáng nàng ấy ra khỏi nhà sớm, bên phải là một nam nhân sống, bộ dạng không bình thường lắm. Cố Thanh nâng chén rượu kính một cái, Cao Kiến, ca, mắt nhìn của huynh thật tốt, nữ nhân đó dung mạo thật không chê vào đâu được, ta nghe nói nàng ấy còn là người biết chữ. Bây giờ hình như còn đi làm phu tử, có tin tức rồi sao? Ta còn chờ uống rượu mừng của huynh đây. Vừa thấy Hứa Nghiên bị không ít người biết đến, Đồ Đại Ngưu giờ lòng như lửa đốt, trân châu có vết tì cũng đẹp và giá cao, người nghèo thấy thì phải liều mạng tranh đoạt, người giàu thấy cũng sẽ muốn nhặt lên thưởng thức. Mà trước đây mình coi trân châu là đom đóm, chỉ mê dung mạo của nàng, lơ là con người nàng, khó trách nàng khinh thường mình, giống như hắn trước đây chướng mắt những cô nương kia, kết hắn là kẻ vô lại nhưng lại ham gia nghiệp của hắn. Đều không phải kẻ ngốc, lừa gạt người khác không thành công, ngược lại tự lừa mình quay mòng mòng, còn giữ bộ dạng bị hạ thấp phụ lòng. Đồ Đại Ngưu cũng không uống rượu nữa, chỉ dặn dò Cố Thanh, huynh đệ, phải làm phiền ngươi rồi, đi ngõ Hậu Nha dạo một vòng, giúp ca canh chừng một chút, đừng để tẩu tử của ngươi bị người khác quấy rối, việc thành ca sẽ gửi cho ngươi một cái hồng bao lớn. Được, chỉ như công sức đi tiểu, không tính là phiền phức, chỉ là huynh phải khẩn trương lên, không ít người đang hỏi thăm nàng ấy đấy. Đoán chừng là nàng ấy đến đây còn chưa lâu, lại không đi mấy nhà tám chuyện, nhiều người không hỏi thăm được tin tức của nàng ấy, còn chưa kịp ra tay. Đồ Đại Ngưu đi trên đường quăng cỏ khô lung tung, thỉnh thoảng hét lớn một tiếng để xả khí nóng, a, làm sao theo đuổi nương tử đây? Tặng thịt không vui, tặng sách mình không biết chọn, Hứa Nghiên lại biết chữ lại có thể kiếm tiền, kẻ lỗ mãng ta mà cưới được nàng ấy cũng là tổ tiên phù hộ rồi. Ai da, may mà nàng ấy không có nhi tử. Nếu không không cần nam nhân bản thân còn có thể nuôi sống cả nhà, vậy thì mình càng xong đời. Ngay buổi tối hôm đó về đến nhà, nhân lúc trời còn chưa tối, Đồ Đại Ngưu đào ra nửa cuộn tiền vàng trong nhà đi đến phần mộ tổ tiên, mãi đến khi trời tối mới về nhà, vẻ mặt buồn bã mới vơi đi đôi chút. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 35. Thấy đứa con đã về, Đồ lão hán vào nhà bếp đặt mì xuống nồi. Đồ Đại Ngưu thay giày rửa mặt rồi vào nhà thì mì vừa chín, hai bát mì đầy ụ, trong nồi chỉ còn lại nước luộc mì, mỗi người có hai quả trứng chiên vàng ươm đặt trên mặt mì, trong mì còn trộn lẫn rau dại non vừa nhú mầm đầu năm nay. Trời đã nhá nhem tối, gió lại thổi mạnh, hai phụ tử Đồ gia ngồi phịch xuống chiếc ghế đậu trước cửa bếp, nương theo ánh lửa tàn trong lỗ bếp để nhìn rõ và hút mì sùng sục. Đồ Đại Ngưu nhét cả quả trứng vào miệng, hấp một ngụm nước mì nuốt xuống rồi thỏa mãn thở dài, quay đầu hỏi vị lão đầu nãy giờ không nói lời nào. Người không hỏi con đi tảo mộ đốt vàng mã làm gì sao? Đồ lão hán nghe vậy ngẩng đầu liếc hắn một cái, việc này còn cần hỏi sao? Giờ con chỉ nóng lòng một chuyện, chắc chắn là Hứa Nha đầu lại giận hờn con rồi, con đã hết cách, cầu thần khấn Phật không thành, đành phải đi lừa bịp quỷ mà thôi. Nói thật khó nghe, sao gọi là lừa bịp quỷ? Đó là tổ tông của con. Lão đầu hừ lạnh một tiếng, lời con nói thì hay ho à. Vậy con nói xem, không phải ngày lễ Tết mà đột nhiên tới chỗ mồ mã đốt vàng mã thì là cầu mong điều chi? Hứa Nghiên bây giờ đang làm phu tử cho người ta, có tài lại có gan, người nói xem nếu con cưới được nàng ấy về nhà, đó quả thực là tổ tông phù hộ, là chuyện tạo phúc ba đời, chẳng phải sao, con là đi xem tổ tiên nhà mình có đang tạo thế cho con không đó thôi. Đồ Đại Ngưu nói lời này mà không hề cảm thấy xấu hổ, trên mặt còn cười tủm tỉm, ra dáng một kẻ lưu manh chính hiệu, lời dối lời bừa tùy tiện thốt ra. Đồ lão hán cũng bị chuyện nhi tử mình nói Hứa Nghiên có thể làm phu tử làm cho kinh ngạc, nha đầu này thật sự có gan mà, một bé gái ở thị trấn nhỏ này tìm được công việc dạy học, không chỉ cần bản lĩnh mà còn phải có gan, nhìn lúc này mới chỉ 2-3 tháng, người ta đã lặng lẽ lo liệu xong mọi việc, rất nhiều nam nhân đọc sách ở tuổi nàng còn chưa dứt khoát như vậy. Nhưng lại bị hành động kỳ quái của nhi tử làm cho nghẹn lời, vỗ mạnh một cái vào lưng hắn, gặp được nha đầu tốt như vậy, ngươi không đi theo đuổi cho đàng hoàng, không tỏ vẻ ân cần với người ta. ngược lại vừa về nhà lại lục tung hòm rương rồi chạy ra mồ mã đốt vàng mã, ngươi có phải là thằng đần không hả, chỉ làm những chuyện không ra đâu vào đâu. Bị đứa nhi tử ngốc nghếch này chọc tức đến nỗi ăn cơm cũng không ngon, ông sờ soạng trong bóng tối, lục trong tủ ra một cái hũ, múc một thìa thịt băm trộn vào bát, nhưng lại phớt lờ cái bát của nhi tử cũng chìa ra trước mặt, ông đậy nắp lại, để nó vào sâu nhất trong chạn, bực bội nói với hắn, ngươi ăn cái rắm ấy, càng ngày càng đần còn muốn ăn thịt, ta thấy ngươi trước 20 tuổi còn chút lanh lợi, mới mấy năm mà ngươi bị lợn nuôi truyền nhiễm rồi sao? Trong đầu không còn uống cong vòng vèo gì nữa hả? Thịt băm cũng là con nấu mà. Hắn lẩm bẩm một câu, nhưng cũng không đi lấy nữa. Nói đến chuyện này hắn cũng thấy phiền muộn, trước đây không cảm thấy, nhưng từ khi gặp Hứa Nghiên mấy tháng trước, hắn phát hiện đầu óc mình quả thực không đủ dùng, không biết ăn nói, không biết làm việc. Hễ thấy nàng không vui là không dám nói lời nào, sợ chọc giận người ta, cứ dây dưa mấy tháng trời, chẳng được tích sự gì, giờ lại càng khó gặp người. Cho nên phụ thân mắng hắn cũng không sai, cũng tự nhủ trong lòng, có lẽ bản thân mình ở nhà nuôi lợn nên trở nên đần độn thật rồi. Bị mắng nhưng vẫn không quên ăn uống, hút xong ngụm mì cuối cùng, hắn đặt bát xuống nói với lão đầu đa mặt mày đen sạm, có lẽ là do con níu chân ở nhà quá lâu nên giờ phản ứng chậm chạp. Từ ngày mai, con sẽ quay lại đám đông, đi lấy lòng tức phụ của con. Ngươi ở trong nhà nói cho sướng miệng thì thôi, ra ngoài thì ngậm chặt cái miệng thối của ngươi lại, kẻo bị người ta đánh rụng răng thì lão tử cũng mất mặt theo. Hắn không để ý đến lời chế giễu của lão đầu, tự mình suy nghĩ việc của bản thân, vậy trước khi con cưới được thê tử về nhà, việc này trong nhà người hãy lo lắng nhiều hơn. Cũng đừng đi cắt cỏ lợn nữa, nếu không xuể thì mướn một bà tử trong thôn đi tìm cỏ lợn, người ở nhà trông coi là được, đợi con về thì người hẳn ra ngoài tìm người tán gẫu. Đồ lão hán không hề do dự mà đồng ý, tiểu tử này cuối cùng cũng chịu ra khỏi nhà, trước khi mình bị thương, hắn không tới nửa đêm thì không thấy bóng người, suốt ngày lang thang bên ngoài. Nhưng kể từ năm đó, lúc mình giết lợn thì con lợn chạy mất, bị nó đá vào ngực một cú, tay trái bị con dao chọc tiết lợn sượt qua cào rách một đường ở hổ khẩu. Mấy năm nay hắn không ra ngoài lêu lổng nữa, làm xong việc bên ngoài là chạy về, ngày đêm quần quật bên bầy lợn. May mắn là không uổng công, hiện tại mỗi năm nuôi 5-60 con lợn thịt, nhà cửa càng ngày càng mở rộng, tiền bạc trong tay cũng không ít, nhưng nhi tử lại bị chậm trễ. Tiểu tử trưởng thành cao to vạm vỡ bị cột chặt ở nhà, cũng ít gặp những huynh đệ chơi thân trước đây. Hắn còn không gấp gáp, muốn chọn tức phụ vừa ý, thế mà cả năm rồi cũng chẳng thấy bà mối nào đến nhà. Đồ lão hán nghĩ hai đứa này cũng coi như có duyên, 6 năm trước ông thấy hai đứa đã có chút ý tứ, có lẽ còn chưa hiểu ra thì đã gặp chuyện, mấy năm nay đại ngu đã xem mắt vài cô nương, nhưng cứ chưa kịp tìm hiểu chính thức thì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, giờ Hứa nha đầu cũng quá bụa, lòng dạ đại ngu lại sống dậy, hy vọng lần này hai đứa có thể nên duyên được. Đồ lão hán rửa bát xong thở dài một hơi. Nuôi một đứa nhi tử đáng lo, tiền bạc trong nhà mốc meo mà chẳng thấy nhi tức đâu, nhi tử nhà người ta không có tiền thì tôn tử đã lớn đến nhường nào rồi, than ôi, thật gian nan. Đồ đại ngu suy nghĩ cả đêm cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, không có phụ mẫu không người mai mối, nữ nhân muốn cưới lại không hề tình nguyện, người ta lại có tiền có lương thực, thật là bạc tức trong lòng nóng ran cũng không tiêu đi được. Cả đêm trằn trọc trên giường, trời vừa hửng sáng hắn đã ngồi dậy, 4 quả trứng trộn vào bột mì, thêm chút nước khuấy thành hồ. Hấp một chậu bánh trứng chiên. Hắn vội vàng nhét mấy cái lấy đầy bụng, nhìn sắc trời định vào trấn. Vừa bước ra khỏi cửa lại quay vào, muốn mang vài cái bánh trứng cho Hứa Nghiên nếm thử. Lục lọi khắp nhà mà không tìm thấy một tờ giấy dầu nào, còn làm lão đầu tỉnh giấc. Giấy dầu con chuẩn bị lúc bán thịt trước Tết đâu. Đồ đại ngưu cười hì hì, liếc phụ thân một cái, dùng hết rồi. Đồ lão hán không tin, làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy. Chắc là không muốn làm nữa nên đã đem giấy dầu cho người ta hoặc ném đi rồi, đáng đời, phá gia chi tử, cút đi, trong nhà không có giấy dầu. Hắn chạy mất hút rồi mà ông vẫn còn lẩm bẩm, 3 ngày lục, tối cũng lục, lục ra rồi lại không chịu đặt về chỗ cũ cho lão tử, ôi má nó, lão tử dọn ổ lợn còn kiếm được chút tiền, dọn dẹp trong ngoài cho ngươi thì xem như làm không công, mau cưới vợ về, lão tử cũng được yên tĩnh. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện.org Chương 36. Đồ đại ngưu ra khỏi nhà thuận tay xách theo cái xỉ gỗ nhọn đầu dựng bên tường, xiên hai bó củi đi được hai bước lại bỏ xuống một bó, kẻo đưa nhiều quá lần sau không có lý do để gõ cửa nữa. Vội vã suốt đường, xông đến ngõ nha hậu thì trong ngõ còn chưa có bóng người, đi đến trước cửa nhà Hứa Nghiên thì nghe thấy tiếng đổ nước bên trong. Trong không gian yên tĩnh này, hắn hiếm hoi lắm mới gõ nhẹ vào vòng đệm cửa, nhìn thấy mồ hôi in trên vòng sắt, hắn lau tay vào quần áo, thầm mắng một tiếng. Ai đó? Là ta, Đồ Đại Ngư. Hứa Nghiên nhíu mày, sao hắn lại đến nữa? Là lại nổi hứng hay vẫn chưa bỏ cuộc? Nàng thầm nghĩ, ta còn tưởng hắn gặp trở ngại quay đầu rồi chứ. Mở cửa ra liền thấy nam nhân đang vác củi đứng ngoài cửa mồ hôi nhễ nhại, vạt áo đã đổi màu, vẻ mặt căng thẳng cũng giãn ra chút. Sao lại đến nữa? Ta thiếu củi thì tự mình sẽ mua, không muốn tốn tiền thì cũng có thể nhờ đại ca ta gửi cho. Đồ Đại Ngu vốn đã căng thẳng, sau khi cửa mở càng không dám chớp mắt nhìn chằm chằm người sau cánh cửa, không bỏ sót sự thay đổi trên nét mặt nàng, hiếm hoi lắm mới lanh lợi một lần, mặt mày khổ sở tỏ vẻ đáng thương, sáng sớm ta chưa uống nước, lại chạy suốt đường nên ra đầy mồ hôi, nàng có thể cho ta xin một bát nước được không? Vẻ đáng thương của hán tử lỗ mãn sát thương quá lớn. Hứa Nghiên bị hắn làm cho choáng váng không kịp phản ứng, cảm thấy đến một bát nước cũng không cho người ta uống thì quá vô nhân tính, huynh đợi một chút, ta đi múc cho huynh. Đồ Đại Ngưu thừa lúc nàng chưa đóng cửa, vác bó củi chưa kịp đặt xuống vào trong, nghĩ nghĩ một chút, đóng cửa lại rồi đi vào sân. Không cần quay đầu, căn tiểu viện nhỏ bé như vậy, liếc mắt là thấy rõ ràng. Bao gồm cả cái mái che bị đổ và cái bếp nhỏ cao đến đầu gối, vì để Hứa Nghiên không phản cảm, hắn đặt củi dựa vào tường, mình cũng dựa vào bức tường bên cạnh cửa, không hề đi loạn một bước. Hứa Nghiên đi ra thấy hắn đứng dựa tường cũng không nói gì, thậm chí không để ý đến cánh cửa đã đóng lại, nàng đưa cái muôi hồ lô ra, trong nhà không có bát dư, huynh dùng muôi mà uống vậy. Thực ra là trong nhà không có bát, nàng không ăn cơm ở nhà, chỉ mua một cái bát uống nước. Nửa muôi nước lớn, Đồ Đại Ngưu uống hết sạch, không còn lại một giọt, hắn đưa muôi cho Hứa Nghiên xong còn ở một tiếng vang dội. Hứa Nghiên không nhịn được, mỉm cười nói, nước giếng trong trấn không ngọt bằng nước ở thôn nhỉ. Đồ Đại Ngư. Ta nói ta không phải uống nước no, nàng có tin không? Hứa Nghiên nhìn trời, mặt trời đều đã sắp ló dạng, không có thời gian dây dưa nữa, liền đuổi người đi, ta phải ra ngoài, huynh cũng đi làm việc của huynh đi, sau này đừng đưa đồ cho ta nữa, ta sẽ không nhận đâu, trước đó ta đã nói rõ ràng với huynh rồi, ý vẫn như thế, huynh đi đi. Lời nàng nói ta đã quên mất hết, thật lòng muốn cưới nàng. Hiện giờ nàng không có thời gian, đang vội ra ngoài, buổi chiều chúng ta có thể nói chuyện một vài câu hay không? Ta sẽ đợi nàng về. Thấy vẻ bám riết không buông của Đồ Đại Ngưu, sắc mặt Hứa Nghiên không được tốt, cảm thấy người này thật sự là một kẻ lưu manh, thật lòng ư. Nghĩ đến chuyện dây dưa trên phố trước đây bị người ta nhìn thấy, Hứa Nghiên đồng ý, được, giờ mùi ta sẽ về, đến lúc đó huynh đến đây tìm ta đi. Hứa Nghiên đi rồi, Đồ Đại Ngưu cứ như con ruồi không đầu. Lang thang khắp ngõ nha hậu, đến đâu thì đến, đi mệt thì tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nghĩ xem buổi chiều nên nói gì. Lần đầu tiên hắn cảm thấy cái thứ gọi là thời gian này vừa nhanh vừa chậm, chẳng có lấy một chút chuẩn mực. Cho đến khi hắn bị người ta gọi lại, ba nam nhân mặt đầy cảnh giác hỏi hắn, ngươi tìm ai? Đồ Đại Ngưu nhìn quanh, nhất thời không nhớ ra đây là đâu, ngẩng đầu nhìn lên, mặt trời đã ở đỉnh đầu, ống khói hai bên ngõ cũng bốc lên mùi dầu mỡ, hắn không trả lời câu hỏi của nam nhân kia. Ngược lại hỏi họ, đây là đâu thế? Ba nam nhân nhìn nhau, nghi ngờ đầu óc người này có bệnh, nhưng thân hình của hắn vạm vỡ, cũng không dám mắng người, chỉ cứng nhắc nói, nghe nói ngươi lãng vãng ở đây đã gần một canh giờ, ngươi lại hỏi bọn ta đây là đâu? Ta mặc kệ trong lòng ngươi có ý đồ xấu gì, mau đi đi, không ta sẽ báo quan đấy. Chật, ngươi nói cho ta biết đây là đâu thì chẳng phải ta đi rồi à? Đồ Đại Ngưu lười dây dưa với những kẻ không có đầu óc này, chọn một hướng rồi bước ra khỏi ngõ. Hắn càng không đáp lời, ba người này càng cho rằng hắn đang do thám, thấy hắn đã đi rồi mà họ vẫn còn do dự không biết nên làm thế nào, đợi người mất hút cũng chẳng đưa ra được quyết định nào, chỉ dặn dò người nhà gần đây cẩn thận hơn. Đi ra đến đường lớn mới nhận ra nơi này, đây là đã đi quá xa, đi tận đến phía nam trấn, gấp rút bồn chồn sải bước lớn vội vã chạy về ngõ nha hậu, đi được nửa đường thì gặp Hứa Nghiên cũng đang đi về nhà, hắn chạy vài bước đuổi kịp nàng, thật là trùng hợp, lại gặp nhau trên đường, nàng ăn cơm chưa? Ừ, ăn rồi. Huynh từ trong nhà chạy đến sao? Không cần vội, buổi chiều ta ở nhà suốt. Không phải, ta có bạn bè ở đây, ta ở nhà hắn. Nghĩ đến cái tiểu viện không cách âm, nói chuyện trong sân thì hàng xóm nghe rõ mồn một, vừa khéo lại gặp hắn, Hứa Nghiên không định quay về nữa. Tìm một chỗ vắng người nói chuyện đi, quay về phải tốn không ít thời gian. Ây, được. Dừng lại bên bờ sông. Hứa Nghiên vừa mở miệng đã bị ngắt lời, nàng đừng nói gì vội, nghe ta nói trước đã, kẻo lát nữa ta căng thẳng lại quên mất những lời muốn nói. Được, huynh nói đi. Từ trước Tết ta nói thích nàng đến giờ, tấm lòng ta chưa từng thay đổi, vẫn luôn muốn cưới nàng về nhà, quả thật, lúc ban đầu ta có cảm tình với dung mạo của nàng. Ây, nàng đừng biểu môi, thích nàng xinh đẹp đâu phải là chuyện xấu, nhưng cô nương xinh đẹp không phải là không có, chỉ là ta nhìn thấy nàng thì tim cứ đập thình thịch, rồi trở nên không biết ăn nói. Ta chưa từng lấy lòng cô nương nào, nghĩ nàng thích ăn giò lợn nên ta tặng nàng để bồi bổ cơ thể, biết nàng thích đọc sách, ta liền nhờ bạn bè giúp ta tư vấn, chính là quyển sách ta tặng nàng đó. Nhưng nàng quá lạnh nhạt, ta lo lắng lần sau gặp lại nàng sẽ ném sách trả lại ta, nên ta muốn đợi, đợi nàng quên quyển sách đó rồi mới đến tìm nàng, nhưng không may, lợn nái nhà ta đẻ con, ta phải chăm sóc nó sinh nở, đợi việc nhà xong xuôi thì thời gian đã qua hơn nửa tháng. Thấy Hứa Nghiên lại biểu môi, Đồ Đại Ngu lo lắng nàng không tin, vội vàng rút cây bút lông từ trong ngực ra, thật đó, ta lừa nàng thì ta là lợn, vốn dĩ mua bút lông cùng với sách, nhưng hôm đó tặng sách quá căng thẳng nên quên mất, mang về ta phải đặt dưới gối mới ngủ được. Thật đó, ta thật lòng thích nàng, không chỉ là vì nàng xinh đẹp, mà nàng còn biết đọc biết viết, còn có thể làm phu tử, ta đặc biệt bội phục nàng. Ta biết ta không biết chữ có lẽ không xứng với nàng, nhưng ta có thể làm việc, có thể kiếm tiền, thích nàng, đối xử tốt với nàng. Dù nàng có ở bên ngoài chịu phải uất ức, không muốn làm phu tử, không muốn kiếm tiền nữa, ta cũng có thể nuôi nàng, không đánh không mắng. Hứa Nghiên cúi đầu, cảm thấy mặt có chút nóng lên, không biết có đỏ lên không, giọng điệu có chút nhẹ bẩn hỏi, nói xong chưa? Ta quá căng thẳng, nói hơi lộn xộn, chắc là chưa nói hết, sau này ta nhớ ra có thể bổ sung không? Đồ Đại Ngưu xòe lòng bàn tay cho nàng xem, mồ hôi đầy tay, ta nói lời giả dối đã thành thói quen, sẽ không ra mồ hôi đâu. Phi, không phải, ta đã nhiều năm không nói dối rồi, cho nên không đúng, chính là ta không thích nói lời trong lòng với người khác. Cho nên giờ ta vừa căng thẳng vừa ngại ngùng lại sợ nàng từ chối, nên mới đổ mồ hôi. Đồ Đại Ngưu căng thẳng chăm chú nhìn người trước mặt, muốn nàng nói chuyện nhưng lại sợ nàng nói lời từ chối, hận không thể giật cái miệng nàng đặt lên người mình, tự mình giúp nàng đồng ý. Đồ Đại Ngưu, mấy năm nay huynh thay đổi cũng lớn thật. Nói xong câu này Hứa Nghiên quay lưng bỏ đi. Đồ Đại Ngưu đi theo sau nàng, lặp lại câu này để suy ngẫm, nhưng không hiểu rốt cuộc là ý gì, đành cẩn thận hỏi, nàng không từ chối ta đúng không? Của nhà ta giao hết cho huynh trước đã. Hứa Nghiên quyết định thử xem. Hề hề, không có trước sau gì hết, tất cả đều là việc của ta. Đồ Đại Ngưu vui mừng không xiết, đi theo sau Hứa Nghiên luyên thuyên nói đủ thứ hắn nghĩ ra. Đi qua ngã rẽ, Hứa Nghiên đột ngột dừng chân, chỉ tay sang phải, huynh đi theo ta làm gì, huynh nên về nhà đi. Đúng là ngã rẽ về nhà, nhưng Đồ Đại Ngưu không vội về, hắn muốn ở bên Hứa Nghiên thêm một lát, nên tìm cớ, ta đi cùng nàng về lấy cái xỉ gỗ. Cái xỉ gỗ buổi sáng ra cửa không phải đã đưa cho huynh rồi hả? Đưa cho ta rồi. Ừ, có lẽ huynh mang đến nhà bạn huynh đấy, huynh có đi lấy không? Không, không cần đâu, ta về trước, bữa khác sẽ lấy. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 37. Đồ lão hán nhìn cái chổi bị giật lấy, lại nhìn nhi tử vẻ mặt đầy xuân tình, biết rằng chuyện này đã có khởi đầu tốt, cũng không hỏi nhiều, đi xa một bên băm khoai lang, phải nuôi lợn béo tốt để bán được nhiều tiền, nhi tức sắp vào cửa, tôn tử cũng không còn xa nữa. Ngày hôm sau, trời còn mờ tối, Đồ Đại Ngưu đã tinh thần sảng khoái thức dậy mở cửa, hơn chục con gà trong chuồng nghe động tĩnh đập cánh bay ra sân, đứng đợi trước cửa nhà bếp mãi mà không thấy ai cho ăn, đành phải nương theo ánh trăng tàn bay về chuồng ngủ tiếp. Hắn đánh hai quả trứng nấu canh uống để làm ấm cơ thể trước, không khí lạnh lẽo buổi sáng tháng 2 tháng 3 khiến hắn tử người nóng như lửa cũng phải rùng mình, đóng cửa bếp lại, hắn đi ra nhà kho chứa cỏ ở hậu viện. Không còn phải canh đêm nữa, lò lửa trong nhà kho chứa cỏ đã tắt lửa than, Đồ Đại Ngu nhóm lửa lại, chất cành cây to lên, chẳng mấy chốc ngọn lửa đã bốc cao, phủ lên môi trường tối tăm xung quanh một vầng sáng ấm áp. Ôm một bó cỏ tranh đến, rút một nắm lót dưới mông ngồi xuống, nương theo ánh lửa bắt đầu bện cỏ tranh, vừa bện vừa bó, khi thêm củi thì dùng chân dẫm lên để cỏ tranh đã bện không bị lỏng lẻo, đến khi trời sáng rõ, nửa khuôn mặt của hắn đã bị lửa nướng cho khô rang, mái lợp bằng cỏ tranh dài 6 thước, rộng 3 thước cũng vừa vặn hoàn thành. Cơm xong rồi, ra ăn cơm đi. Ây, đến liền. Đồ Đại Ngưu mở cửa phòng, vươn vai đối diện với ánh mặt trời chói chang. Việc đầu tiên khi vào nhà bếp là ừng ực uống nước, Đồ lão hán nhăn mặt hỏi, không buốt răng sao? Thân thể khỏe mạnh, răng lợi tốt lắm. Vừa nói hắn vừa gồng cơ bắp trên cánh tay cho phụ thân xem. lão tử lúc trẻ còn khỏe hơn con liệu mà giữ gìn, đừng để già rồi lại thỉnh thoảng bị ê răng như ta. Ồ! Đồ lão hán buổi sáng làm bánh trứng hẹ rán, hẹ do Bạch Thẩm Tử cắt cỏ lợn mang đến, nói là gặp một bụi hẹ dại lớn, đang lúc non, nên hái về cho hai phụ tử bọn họ nếm thử. Quả nhiên hương vị rất ngon, hẹ tươi trộn với trứng chín trải lên vỏ bánh, níp chặt lại rồi đặt lên chảo nướng, cắn một miếng toàn là mùi thơm của hẹ, ăn xong trong miệng lại không có cái mùi sộc lên sau khi hẹ lên men. Còn hẹ không? Đồ đại ngưu rướn cổ nuốt miếng trong miệng xuống, ngẩng đầu hỏi lão đầu. Hết rồi, con ăn chậm thôi, nếu còn muốn ăn thì lát nữa ta ra bờ ruộng tìm cho. Đứa nhi tử thô lỗ này cứ nuốt miếng này đến miếng khác, ông nhìn thôi cũng thấy nghẹn. Con chỉ là đói bụng, không phải thèm cái bánh trứng hẹ này. Sau khi ăn xong, đồ đại ngu rửa bát rửa nồi, phụ thân hắn đi nấu thức ăn cho lợn ở bếp lớn, hắn ra hậu viện trước, đem mái lợp cỏ tranh ra trải phơi nắng, lại kéo cái xẻng gỗ vào chuồng lợn bắt đầu xúc phân lợn và rơm rạ mục nát, xách nước dội rửa máng lợn và phân, nước tiểu còn sót lại theo lỗ tường chảy ra ngoài, lúc này chuồng lợn coi như đã sạch sẽ. Sau khi làm xong một lượt, quần áo khó tránh khỏi bị văng dính vật dơ bẩn, nhưng hắn không như mọi khi tắm rửa thay quần áo, mà vác cái giỏ, xách con dao chặt và cái liềm ra khỏi nhà, đi về phía rừng trúc trên sườn đồi phía sau núi. Giữa buổi sáng là lúc mọi người ra ngoài dạo chơi, đồ đại ngưu chào hỏi mọi người, ăn cơm rồi, đi rừng trúc chặt hai cây trúc đây. Trên đường thấy có mấy đứa trẻ xách giỏ trúc nhỏ đi đào rau dại, hắn dừng bước quay sang đi về phía bọn họ. Này, mấy đứa, có cắt được hẹ không? Mấy tiểu nha đầu đang ngồi xổm trên đất ngẩng đầu lên không dám nói gì, thành thật đưa giỏ trúc nhỏ ra cho hắn xem, đứa thì ngã ra sau, vẻ mặt như thể sẵn sàng hô lên, có người cướp. Đồ đại ngưu chỉ lo lật xem cái giỏ trúc nhỏ trước mặt, làm sao thấy được vẻ hoảng hốt của mấy tiểu nha đầu này, trong lòng hắn thầm thì, con nít trong thôn thật hiểu chuyện, ít nói không hỗn láo. Hử, thật sự có hẹ. Ta đổi hẹ với các ngươi thì thế nào? Đổi hai cái, thôi. Bốn củ măng đổi một nắm hẹ, các ngươi cũng không lỗ. Lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn mấy nha đầu trước mặt, chật, đến mức đó sao? Miệng ta có thịt trẻ con à? Hắn cũng không dài dòng với mấy đứa nhỏ nữa, tự mình quyết định, được rồi, quyết định thế đi, các ngươi cứ tiếp tục đào rau dại, lát nữa ta từ rừng trúc xuống sẽ đổi với các ngươi, đừng chạy lung tung nhé. Chặt hai cây trúc thô, đốn thành các khúc dài bằng cánh tay, lại chẻ thành các tấm ván trúc. Tiện tay đào thêm 7-8 củ măng, nhét hai củ vào giỏ, những củ khác dùng dây cỏ buộc lại xách đi, hắn dẫm lên đám cỏ gai đã bị hắn dẫm gãy lúc đi tới mà quay về. Mấy đứa bé quả nhiên rất nghe lời, vẫn đứng yên tại chỗ đợi, nếu không phải thấy rau dại trong giỏ trúc nhiều hơn, đồ đại ngưu còn tưởng mình dọa bọn trẻ đến nỗi không dám đi nữa. Thấy bọn trẻ ngoan ngoãn như vậy, hắn đếm số người rồi ném xuống 6 củ măng lớn bằng bắp chân đang xách trên tay, ngoan thật, bọn trẻ các ngươi nên đưa hẹ cho ta rồi. Chỉ có hành động mà không có tiếng nói, trao đổi vật phẩm, mạnh ai nấy đi. Đợi đồ đại ngu đi xa rồi, mấy tiểu nha đầu mới bật cười thành tiếng, hắn thật sự như nãy nãy ta nói, là một hán tử to lớn ngốc nghếch, nắm hẹ cắt tùy tiện đổi được củ măng lớn như vậy. Đúng vậy, còn cõng xuống núi cho chúng ta nữa. Lần này về đến nhà, đồ đại ngu mới chuẩn bị tắm rửa thay quần áo, bởi vì nghĩ đến việc buổi chiều sẽ vào trấn, tắm rửa xong đứng một lát trong sân rồi mới ngồi xổm xuống ngửi ngửi. Không còn mùi hôi nữa mới yên tâm, ném quần áo bẩn vào nước tắm ngâm, bắt đầu nhặt hẹ. Đồ lão hán nấu 8 nồi thức ăn lợn mới coi như cho lợn ăn no, đợi khi 23 con lợn con lớn lên sẽ phải nấu còn nhiều hơn nữa, công việc buổi sáng coi như đã làm gần xong, đang định ra ngoài tìm người tán gẫu thì thấy nhi tử mình đang ngồi xổm trong sân nhặt hẹ. Chẳng phải con nói là không thèm bánh trứng hẹ sao, lại nhặt hẹ làm gì? Đồ đại ngu không hiểu sao cảm thấy xấu hổ một chút, nhưng nghĩ đến chuyện này sau này sẽ không ít. Cũng không bị chuyện, cố ý ồn giọng nói, con là mấy cái bánh trứng hẹ mang cho Hứa Nghi nếm thử, bán ngoài phố không phải hẹ già thì là ít trứng, không ngon. Chật! Đồ lão hán tặc lưỡi khen ngợi, nếu Hứa nha đầu không thành tức phụ của đồ gia ta, ta quyết không mắng con nữa. Rắm ấy, có biết ăn nói không hả, nàng ấy chắc chắn là vợ con, người đi ra ngoài chơi đi, đừng nói chuyện với con nữa, phiền chết đi được. Hắn ngồi xổm nhích mấy bước, quay lưng lại với lão đầu tiếp tục nhặt rau. Lão đầu bị ghét bỏ cũng không bận tâm, ngược lại vòng nửa vòng đi đến đối diện nhi tử. Cũng ngồi xổm xuống giúp nhặt, tay vừa đưa ra đã bị đánh một cái, rửa tay chưa? Không cần người nhặt, không muốn ra ngoài thì lấy cái ghế đẩu ngồi đi, kẻo lát nữa đứng dậy chóng mặt hoa mắt lại kêu gào không xong. Đồ lão hán được xoa dịu, cũng không lấy ghế đẩu, cứ đứng đó hiến kế, đừng làm ở nhà, mang hẹ và trứng đến trấn, làm ngay trước mặt Hứa nha đầu ấy, con bé nhóm lửa con trong nồi, con nhào bột con bé cắt rau, chẳng phải sẽ có thêm nhiều lời để nói sao, nam nhân lúc nấu cơm là lúc dễ lấy lòng nữ nhân nhất. Nhi tử của ông giơ ngón cái lên, cao, quả thật là cao minh. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện .org Chương 38. Đồ Đại Ngu coi chiêu thức phụ thân hắn bày cho như chí bảo, trong lòng đã tưởng tượng ra cảnh hai người quay quần bên bếp lò nhỏ thân mật vui vẻ nấu cơm, lại nhớ đến việc buổi chiều định đi dựng mái che lều tranh cho nàng, hắn thở dài đầy tiếc nuối, thôi, con dựng cái mái che trên bếp cho nàng ấy trước đã, Ngũ đại gia nói hai ngày nữa có mưa, nếu không mưa xuống Hứa Nghi ngay cả cơm nóng cũng không ăn được. Ừ, việc này quan trọng. Dựng mái che thì con cũng đừng dở trò cẩu thả, đóng cọc sâu xuống một chút, đừng để gió thổi lại đổ, đập trúng người thì là chuyện lớn đấy. Người ra ngoài đi, đừng cứ nói những lời linh tinh, nếu con là người như vậy, đã sớm bị người đuổi ra khỏi nhà rồi. Đồ Đại Ngu lười để ý đến ông, phần hẹ còn lại cũng không nhặt nữa, trực tiếp mang hẹ sạch vào nhà. Đồ Lão Hán cũng biết nhi tử mình là người không biết nói lời hay, nhưng tâm tư còn xem như chính trực, chỉ sợ hắn có lúc mù quáng mà đi làm chuyện bừa bãi. Thỉnh thoảng nhắc nhở để hắn cảnh giác. Đồ Đại Ngu cưỡi xe bò cộc cộc cộc đến ngõ nha hậu thì Hứa Nghiên cũng vừa vào nhà, nghe tiếng động cửa, nàng biết là Đồ Đại Ngu đã đến, mỗi lần hắn gõ cửa cứ như gõ cửa nhà mình, hận không thể đấm một quyền cho nó vỡ ra, cửa mở là nụ cười tết miệng toàn là răng trắng của hắn, Hứa Nghiên nhìn thấy cũng cười theo. Tránh ra, ta chuyển đồ vào. Đồ gì vậy? Hứa Nghiên bước theo hắn ra ngoài, thấy hắn ôm bó cỏ tranh vào nhà. Cũng định xách cái giỏ đựng ván trúc trên xe vào. Nàng đừng lấy, ta sức lớn, để ta lấy. Đồ Đại Ngưu nhanh chóng đi tới giật lấy cái giỏ, bảo nàng đi trước, nàng vào nhà đi. Hắn loáng một cái đã chuyển hết đồ trên xe vào nhà, ta dắt xe bò đến trước quan nha, để ở cửa này sẽ chắn hết cả lối đi, nàng vào nhà lo liệu việc của nàng đi, ta ở bên ngoài đóng cửa, lát nữa sẽ quay lại ngay. Nhân lúc hắn đi rồi, Hứa Nghiên vội vàng rửa mặt. Dùng lực cổ đào chải mái tóc hơi rối rủ xuống gọn gàng, đối diện với cái gương đồng nhỏ bằng lòng bàn tay, dùng thỏi than vẽ lại lông mày một chút, nàng vừa nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt mở, vội vàng chỉnh sửa quần áo, ung dung bước ra cửa. Đồ Đại Ngu liếc mắt một cái đã nhận ra sự thay đổi của nàng, trên mặt hắn cười như nở hoa, trong lòng thầm sung sướng, tinh ranh nháy mắt, qua, mới một lát không gặp Nghiên Nghiên đã xinh đẹp hơn rồi. Nam nhân nhìn thấu còn nói toạc ra, nên bị trời đánh. Hình tượng thanh lãnh của Hứa Nghiên lập tức tan vỡ, vừa giận vừa thẹn, mặt đỏ bừng, mắt sóng sáng nước, hậm hực thốt ra một chữ, cút. Bây giờ còn hấp dẫn hơn luôn. Hắn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Đồ Đại Ngưu, ta nghiêm trọng nghi ngờ lời huynh nói hôm qua đều là lừa bịp, ta muốn đổi ý. Nàng tức tối uy hiếp. Hừ, miệng nàng trở nên vụng về rồi, không còn thú vị như trước nữa. Thấy mặt nữ nhân ở cửa dần dần chuyển sang màu xanh, Đồ Đại Ngu vội vàng đầu hàng, không dám tiếp tục càn rỡ, nhưng mà thông minh hơn trước, tức khắc đã nắm được yếu điểm của ta. Tiểu tức phụ mà ta trăm cây nghìn đắng mới theo đuổi được, nếu bị ta chọc giận bỏ chạy, ta phải hối hận nằm trên đất khóc ba ngày ba đêm mất. Hứa Nghiên bị hắn ba câu hai lời chọc cho vừa giận vừa buồn cười, cuối cùng cũng chịu xé bỏ cái vẻ ngoài thanh lãnh đó, bước nhanh tới đá cho hắn một cú, cho cái mồm lợn của huynh mở miệng là nói bừa. Ai là tiểu tức phụ của huynh, mặt đen da dày. Cái mặt của ta đây, tuy không trắng bằng nàng, nhưng tuyệt đối dày hơn, thô ráp hơn nàng. Nhìn ra rồi. Hôm qua mặt trời quá lớn, phơi ta đến chóng mặt, lơ mơ kẻ nối dối huynh ranh mảnh lừa được, rơi vào hố rồi. Hứa Nghiên mắt đẹp chứa ý cười, lại mang theo chút hờn dỗi, Đồ Đại Ngưu chìm đắm trong đó không thể hồi thần, nói ra ý nghĩ mãnh liệt nhất trong lòng, Hứa Nghiên, ta muốn cưới nàng về nhà. Hứa Nghiên một khắc biến sắc, ồ, cho phép huynh ngẫm lại đấy. Nam nhân nhìn vào mắt nàng thăm dò hỏi, khi nào có thể hành động? Hắn nhận được một ánh mắt kiêu căng cùng câu trả lời mơ hồ, xem biểu hiện của huynh. Vậy ta biểu hiện cho nàng xem đây, này, đây là bánh trứng hẹ ta mang cho nàng, hẹ là hẹ dại, ở sườn đồi hoang sau thôn ta. Trứng và bột đều là của nhà, hương vị đặc biệt tươi ngon, nàng ngày nào cũng bận rộn dạy học, bếp lò trong nhà lại nhỏ. Làm bánh trứng hẹ cũng phiền phức, nên ta làm sẵn mang đến cho nàng, còn đang nóng ấm, nàng nếm thử một chút chứ. Cách lớp vỏ bánh, Hứa Nghiên đã ngửi thấy mùi thơm tươi ngon, nuốt nước bọt, vậy ta nếm thử. Đây, nàng ngồi xa ra một chút ăn đi, ta đến dựng mái che cho nàng, hai ngày nữa có mưa, đừng để bếp đất bị sập mất. Thời gian tiếp theo, Hứa Nghi ngồi ở cửa gặm một cái bánh trứng hẹ, trong lòng không ngừng cảm thán, đây là cái bánh kẹp ngon nhất ta từng ăn. Nhìn nam nhân kia lấy xẻng sắt và búa ra, xắn tay áo lên, ầm ầm ầm đóng cọc gỗ xuống đất, trong lòng nàng chỉ thấy an bình. Trong 20 năm nay, những nam nhân mà nàng gặp và có ấn tượng sâu sắc nhất chính là phụ thân nàng, Đồ Đại Ngưu, và hai phụ tử Trần Bảo Vũ. Trừ Đồ Đại Ngưu ra, ba người kia thì yếu đuối có, bệnh tật có, phụ thân Trần Bảo Vũ còn mê tín sợ quỷ, suốt ngày lẩm bẩm nói nhảm, khiến Hứa Nghiên không có ấn tượng đặc biệt tốt về nam nhân, thậm chí còn ước bọn họ chết sớm đi, tránh làm bẩn mắt. Còn giờ đây, Đồ Đại Ngưu cứ ngồi xổm rồi đứng lên, gõ gõ đập đập, một người làm việc cứ như một nhóm người. Có hắn ở bên cạnh, nàng cảm thấy đặc biệt an toàn, cứ như hắn là nam nhân đầu tiên bước vào căn tiểu viện này, khi hắn bước vào, nàng không cảm thấy nguy hiểm hay hối hận, thậm chí còn có thể lờ đi chuyện đó. Có lẽ thiếu niên năm xưa từng khiến thiếu nữ nảy sinh tâm tư rung động, sau khi trưởng thành gặp lại, dù không có kết quả, nhưng vẫn dành cho hắn một thứ tình cảm đặc biệt. Có lẽ bắt nguồn từ sự tin tưởng vào cách nhìn của chính mình, cùng sự khẳng định quá khứ của bản thân. Buổi chiều hôm đó, Hứa Nghiên không theo thùa hay chép sách như mọi ngày, mà cứ quanh quẩn bên bếp lò nhỏ, lấy cớ đưa ván trúc, dây cỏ cho hắn, tiện thể cãi cọ vài câu. Khi nhiệt độ giảm xuống, Hứa Nghiên nhìn trời, chiều nay thời gian trôi qua thật nhanh, sau đó dục Đồ Đại Ngưu xuống, đừng làm nữa, mặt trời sắp xuống núi rồi, huynh mau về đi, kẻo trời tối khó đi đường. Đồ Đại Ngưu kinh ngạc về tốc độ của mình, mái che chỉ cần một hai canh giờ là dựng xong, lại lê lết đến giờ vẫn chưa hoàn thành, không sao, ta không sợ tối, đi đường đêm cũng không hề gì. Ta buộc chặt lại cho nàng, kẻo hai ngày nữa nàng hoặc ta có việc, không kịp hoàn thành nốt, bị mưa dội xuống thì hôm nay coi như làm công cốc. Vất vả lắm mới buộc chặt mái che xong, Hứa Nghiên vội vàng đuổi Đồ Đại Ngưu ra ngoài, mau về đi, đừng lề mề nữa, trời tối không an toàn. Khi hắn dắt xe bò đến, trên trời chỉ còn lại một vệt ráng chiều, Hứa Nghiên giúp hắn đưa đồ lên xe bò, cũng không để ý đến ánh mắt lén lúc nhìn trộm qua khe cửa, đứng sau mông con bò ngượng nghịu hỏi, huynh đi giày cỡ bao nhiêu thế? Nàng muốn làm giày cho ta hả? Ừ, nói mau. Làm giày tốn công lắm, nàng còn phải dạy học nữa, phiền phức lắm. Nhưng miệng trước nói phiền phức, miệng sau liền nói, tám tấc, ta không vội, nàng cứ từ từ làm. Nhiều lời, mau đi đi. Trời đã tối hẳn. Nghe tiếng móng bò vẫn còn ở đầu ngõ, nhưng hình bóng người trên xe đã mờ nhạt. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 39. Sau đó liên tiếp 3 ngày, Hứa Nghiên ngày ngày dựng tai cũng không nghe thấy tiếng cửa vang, mỗi ngày giữa trưa trở về đều lặp đi lặp lại xem xét phía sau cửa hay sau tường có bị ném vào thứ gì không. Hết lần này đến lần khác thất vọng, nàng có chút nghi ngờ Đồ Đại Ngưu lại giống như lần trước tặng sách, chỉ trêu ghẹo một chút cho vui rồi thôi, hệt như chó được đánh dấu lãnh thổ bằng việc tè, tè xong thì bỏ đi, lần sau quay lại phát hiện không có con chó nào khác đến, sẽ đắc ý tè thêm một bãi nữa, chỉ có vậy thôi. Nhưng điều đáng lo hơn cả là sự lo lắng. Lo rằng mấy ngày trước hắn về nhà trong đêm tối đã gặp chuyện trên đường, mãi mới đợi được đến ngày nghỉ, Hứa Nghiên thực sự không kìm được nữa, sáng sớm đã khóa cửa đi ra phố tìm xe lừa. Khóa đã treo trên cửa, Hứa Nghiên do dự một chút, cuối cùng vẫn không vào nhà mang đôi giày đã làm xong theo, thầm mắng một tiếng rồi khóa cửa lại, đồ khốn này, huynh tốt nhất là bị việc cấp cáp thiêu mông cản bước, bằng không dù cho mài mòn miệng ta đây cũng không tin lời ma quỷ của huynh nữa. Đi đến khu chợ. Nàng mua một gói bánh rán và đồ ăn vặt nhỏ rồi đi về phía đông trấn, dọc đường hỏi thăm, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc xe bò sắp khởi hành, đó là một đôi lão phu phụ dẫn theo tiểu tôn tử đi khám bệnh, Hứa Nghiên lên xe, mở gói giấy dầu ra nhón mấy món ăn vặt nhỏ cho đứa bé mũm mĩm ăn ngọt miệng, rồi lại đưa cho lão A Thẩm cầm ăn. Nha đầu, ngươi đây là về nhà sao? Không phải, ta đi thăm đại tỷ của ta ở nhà chồng của tỷ ấy. Hèn chi, ta mới nói chứ. Vùng đất kia của chúng ta đều đã đi qua hết, ngươi xinh xắn như vậy, ta chắc chắn sẽ không thể không quen biết. Lão A Thẩm vừa nhai bánh rán vừa nói, còn đánh giá nàng với vẻ mặt thích thú. Hứa Nghiên không để lộ dấu vết gì, dịch người sang một bên, tránh những mảnh vụn và nước bọt phun ra, hiện tại sao còn cô nương xấu xí nào nữa, đều trông thuận mắt cả thôi, ta thấy tiểu tôn tử nhà Thẩm đây chính là phúc tướng, nhìn thôi đã thấy đáng yêu rồi. Nàng nhéo cái má phúng phính của tiểu tôn tử. Rõ ràng lão A Thẩm rất vui khi có người khen tôn tử mình đáng yêu có phúc tướng, suốt đoạn đường tiếp theo, Hứa Nghiên cứ thế nghe lão A Thẩm liên thuyên về việc tiểu tôn tử nhà mình tốt thế này, tốt thế kia, ăn khỏe, sức mạnh, không sợ người lạ, miệng lanh lợi. Hứa Nghiên không xen lời, thỉnh thoảng mỉm cười gật đầu, thấy bà ấy ngừng nói, nàng liền tiếp lời một câu, thật vậy sao? Quả nhiên bà ấy lại càng kích động hơn, tiếp tục giới thiệu cuộc sống thường ngày của tiểu tôn tử nhà mình cho nàng nghe. Đi ngang qua một đập nước, thấy nơi đó nam nhân qua lại tấp nập, cũng không sợ lạnh, người lớn trẻ nhỏ đều sắn quần, mang theo bùn đất lấm lem chạy lên chạy xuống, nàng hỏi, thẩm, chẳng phải mùa thu mới tát ao sao, sao lại tháo nước trong đập ra, bây giờ đang là lúc cá tôm sinh sản mà. Cái này ngươi nên hỏi ta, lão thẩm của ngươi không biết đâu, năm ngoái thôn bọn họ đã khai hoang không ít đất, độ phì quá kém, giờ là đầu xuân sắp gieo trồng rồi, thấy rõ là gieo xuống cũng thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Họ liền nảy sinh ý định với bùn đập, cũng là làm càn, tháo nước đi đợi trời hạn, mà lúa chẳng phải vẫn cứ khô chết sao? Lão già đang cầm cương xe nói. Ồ! Nhờ phúc hứa lão tú tài, hứa nghiên cơ bản chưa từng trồng trọt, đến cả cỏ lợn cũng chưa từng cắt, không hiểu gì về việc gieo trồng ra mạ lúa, hay khi nào nên giữ nước khi nào nên tháo nước. Nghĩ đến việc đào bùn đập chắc chắn có lương có cá chạch, nàng nói lời hay với hai ông bà lão, lão thúc lão thẩm, có thể đợi ta một lát được không? Ta chạy đi mua chút lương, tỷ tỷ của ta đoán chừng sắp sinh rồi, món này không dễ bắt, ta gặp được thì mua cho tỷ ấy tẩm bổ. Hu, nha đầu ngươi đi mua đi, bọn ta về nhà cũng không có việc gì, không vội. Nói rồi lão thúc lùa con bò đến vệ đường, lão bà tử của ông ấy cũng bế tôn tử xuống xe, cháu trong xe bò này, ta cũng đi xem. Họ là những gương mặt xa lạ, còn chưa đi đến đê đập đã có người chú ý, hứa nghiêng đến hỏi, mấy thẩm, có lương không ạ? Ta muốn mua một chút. Những nữ nhân canh giữ sọc trúc đều gật đầu, còn bới ra cho hứa nghiêng xem, có, không chỉ có lương, còn có cá chạch, cá chép và cá giết, ngươi muốn bao nhiêu? Hứa nghiêng thò đầu nhìn vào, trong lòng cảm thấy buồn nôn, những con lương dài bằng cánh tay, trơn nhớt như rắn, luồn lách trong vỏ tre, nàng quay đầu đi hỏi, bán thế nào? Ngươi đến thôn mua chắc chắn là rẻ hơn, bọn ta cũng không rao giá riêng lẻ cho ngươi, đều tính 4 văn tiền một cân. Hứa nghiêng vô thức nhìn sang lão thẩm đang bế tôn tử bên cạnh, thấy bà ấy gật đầu mới yên tâm. Lương không dễ chết đúng không? Đúng vậy, đào một ít bùn đất bỏ vào vò, đổ thêm nửa vò nước, lương có thể sống được mấy tháng. Vậy ta mua nhiều một chút, chỉ là ta không mang theo đồ để đựng, mấy thẩm xem ai có thể tìm cho ta một cái để đựng cẩn thận, tiện thể ta mua thêm cá giết và cá chạch. Một thẩm tử béo trực tiếp vẫy tay, nha đầu lại đây. Nha đầu nhà ta vừa mang cho ca ca con bé một cái bao bố, chưa dùng, ngươi đến nhà ta mua, cái bao bố này ta cho ngươi, không lấy tiền. Hứa nghiêng chú ý thấy bà ta là người mới chen vào, nói không chừng chỉ nghe được câu cuối cùng, nàng cũng không bận tâm đến mấy thẩm tử vừa rồi vẫn luôn giới thiệu cho nàng, nhón chân đi qua chỗ không có bùn đập, mở bao bố ra, thẩm cứ bỏ vào đi, ta thấy đủ rồi sẽ bảo dừng. Thẩm tử béo nhặt hết 8 con lương trong giỏ lên, thấy nàng vẫn chưa bảo dừng. Bà ta đứng thẳng người dậy nói, nha đầu, tẩu tử nhà ta cũng bắt được không ít lương, hay là ta gọi đến nhé. Hứa nghiêng nhấc cái bao lên, trời à, nặng quá, vội vàng xua tay, không cần, cá giết lớn bằng lòng bàn tay này, chọn cho ta 6 con nữa. Cuối cùng cân lên, cộng cả bao bố được hơn 28 cân, sau khi trả tiền, trong túi chỉ còn lại 10 đồng. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 40. Lão thúc lão thẩm là người nhiệt tình, cưỡi xe bò đưa hứa nghiêng đến tận cửa nhà tỷ phu của nàng, còn giúp xách cái bao xuống rồi mới đi. Hứa nghiêng cách cánh cửa đã nghe thấy bên trong ồn ào náo nhiệt, cửa cũng không chốt, đẩy một cái là mở. Hóa ra là vừa đúng lúc hứa Nguyễn sinh con xong. Đợi bà đỡ đi rồi, hứa nghiêng giao cái bao nặng 20-30 cân cho tỷ phu, thật là tình cờ, vừa đúng ngày nghỉ ta nghĩ đến thăm tỷ tỷ, vừa vào cửa nhà huynh đã nghe tiếng hoa hoa của đứa bé rồi. Trần Kỳ lại có thêm một đứa nhi tử mũm mĩm, vui vẻ híp mắt lại. Phải chăng là trùng hợp không? Tiểu tử này nhất định phải giống tiểu di nó, bằng không thì phụ cái sự trùng hợp khó có được này, muội mau vào xem tỷ tỷ và tiểu ngoại sanh đi. Được, tỷ phu huynh đem số lương này nuôi trong thùng, cho tỷ tỷ ta ăn khi ở cử. Lương bổ khí lại bổ huyết, nữ nhân ở tuổi này sinh con cần phải tẩm bổ thật tốt, đều tốt cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Dứt lời. Nàng liền bước vào phòng ngủ, Hồng Quả là một cô nương chưa xuất giá, cũng phải đợi đến khi bà đỡ dọn dẹp sạch sẽ căn phòng mới được vào. Hứa nghiêng lách mình qua khe cửa đi vào, thấy Hồng Quả đang lúng cuống hầu hạ mẫu thân, để ta, Hồng Quả cháu đứng một bên nhìn là được rồi. Tiểu nghiêng sao muội lại đến đây? Hôm nay không phải đi dạy học cho mấy đứa nhỏ sao? Nghỉ tháng, đến thăm tỷ, vừa lúc tỷ sinh tiểu tử này, tỷ có mệt không? Mệt thì ngủ đi, ta ở đây canh chừng cho tỷ. Hứa Nghiên vắt khô chiếc khăn được ngâm trong nước ngải cứu, lau mặt và cổ cho tỷ tỷ, sau đó nàng luồn tay vào trong chăn, lau khô mồ hôi trên lưng, cởi áo ra và thay cho tỷ tỷ một bộ sạch sẽ. Hứa Nguyễn đã sinh nhiều con cái như vậy, nhưng lần này là cảm thấy ấm lòng nhất. Lần đầu tiên có người nhà bên mẫu gia ở bên cạnh chăm sóc, khó tránh khỏi khóe mắt cay xè, tiểu Nghiên muội hiểu biết nhiều thật, chăm sóc người khác rất ra hình ra dáng. Ha ha, ta chưa sinh nhưng đã nghe qua không ít mà. Ai nói cho muội nghe? Đại tẩu. Mấy a bà a thẩm trong thôn chúng ta đó, họ ngồi dưới gốc cây tán gẫu là cả một buổi chiều. Không nghe thấy tiếng động, đứng thẳng người dậy nhìn, đại tỷ đã ngủ mất, đứa bé mũm mĩm với làn da nhăn nheo màu đỏ ở trong giường cũng đã nhắm hai mắt. Hứa Nghiên dắt Hồng Quả ra ngoài, tay bưng chậu nước, làm sao bây giờ? Ta không giúp cháu nấu cơm được đâu. Không cần, tiểu di mà dám nấu cơm thì mẫu thân của ta cũng không dám ăn. Ta sẽ nấu. Đại ca và nhị ca của Hồng Quả đã đánh vẫy mổ bụng cá giết, Hồng Quả trực tiếp cho cá vào chảo rán, rán vàng hai mặt rồi cho nước, cho gừng, hầm bằng lửa nhỏ. Hứa Nghiên đứng bên cạnh ngây người nhìn tiểu cô nương hơn 10 tuổi tất bật trước sau bếp lò, trong lòng than thở, nếu sau này ta sinh nữ nhi thì ngàn vạn lần đừng giống tay nghề bếp núc của ta, biết ăn mà không biết nấu, muốn ăn món ngon cũng chỉ có thể nghĩ trong đầu, mua được đồ tốt cũng sẽ bị hỏng mất. Lúc này khó tránh khỏi việc nghĩ đến đồ đại ngưu. Trái tim vẫn luôn lo lắng của Hứa Nghiên lại thắt lại. Vốn dĩ muốn lừa đại ngoại sanh cùng nàng đi loanh quanh, vòng đến thôn sau núi để tình cờ gặp đồ đại ngưu, nhưng bây giờ trong nhà bọn họ không biết lúc nào sẽ có người đến, cũng không thể để lúc đang rối ren lại thêm phiền. Quả nhiên, sau bữa cơm, mấy thẩm tử tẩu tử trong Trần gia liền mang trứng gà đến thăm sản phụ mới sinh, Hứa Nghiên ở đây cũng không giúp được gì, còn phải tán gẫu với những người không quen biết này. Lại còn có những người tộc mạch muốn thăm dò tình hình của nàng. Nàng cảm thấy phiền toái nên muốn rời đi. Lợi dụng lúc đợt người này đi rồi, Hứa Nghiên liền nói với tỷ tỷ, chỗ tỷ cũng đã rảnh tay, ta cũng không giúp được gì nhiều, còn làm lỡ việc nghỉ ngơi của tỷ, ta đi trước đây. Không ở lại vài ngày sao? Ngày mai ta phải đến hoàng gia dạy bọn trẻ nhận mặt chữ, không ở lại được. Đợi khi nào rảnh ta sẽ đến thăm tỷ. Hứa Nguyễn vốn muốn nói ăn tối xong rồi đi, nhưng như vậy trượng phu phải đi tiễn muội muội vào đêm khuya. Cảm thấy không ổn thỏa, liền thuận theo lời nói, được, khi nào rảnh thì đến, cách trấn cũng không xa. Hứa Nghiên bước ra khỏi thôn, quay đầu lại nhìn, muốn tự mình đi đến thôn Hậu Sơn thì thấy không giữ lễ nghi, nhưng không đi thì lòng lại như bị cào xé. Đi được một đoạn đường, thấy xung quanh không có người, cuối cùng vẫn lén lút đi đường tắt đến thôn Hậu Sơn. Tay vo dây cỏ, từng đoạn bứt đứt, nghiến răng nghiến lợi nói, đồ đại ngưu, đồ khốn nhà huynh. Vội vàng đi nhanh, đi qua hai thôn thì thấy thôn Hậu Sơn, may mắn thay, không biết đã đi vòng như thế nào mà lại đi thẳng đến cuối thôn, nổi bật nhất là nhà ngói gạch xanh và cái hố ủ phân sau tường gạch, vừa nhìn đã biết là nhà nuôi lợn. Môi trường rất yên tĩnh, đứng sau nhà vẫn có thể nghe thấy tiếng lợn ủng ỉnh, quá mức bình yên, không giống như trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Hứa Nghiên đã đi bộ lâu như vậy, chạy đua với mặt trời, trong lòng sớm đã nóng như lửa đốt, bây giờ đoán rằng cậu nam nhân kia vẫn là kẻ không ổn định. Cái gì mà an toàn đáng tin cậy đều là do nàng tự mình ảo tưởng. Nhất thời trong lòng cảm thấy chua xót và khó chịu, không thể bước chân lên phía trước để gõ cửa nữa, không muốn tìm hiểu nữa, muốn quay về. Phân lợn này quá ghê tởm, cũng ghê tởm như cẩu nam nhân kia vậy, mùi hôi thối xông lên khiến mắt nàng khô rác. Không biết đã đứng bao lâu, trong lúc mơ màng dường như nghe thấy tiếng người nói chuyện, Hứa Nghiên bình tĩnh lại nhiều, cúi đầu nhìn đôi giày theo màu hồng bị nhuộm đen bởi nước cỏ xanh trên chân. Quyết định gõ cửa hỏi rõ ràng đối mặt, cũng xem như cho đôi giày của mình một lời giải thích.